Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 97, cầm thường. Ngươi giành được giải thưởng cảm nghĩ chuẩn bị tốt hay chưa? Ta còn dùng chuẩn bị. Ta xuất khẩu thành chương. Nhìn lướt qua ngoài cửa xe, Thẩm Minh bỗng nhiên nói, hiện tại biết ta vì sao muốn ngươi mặc lễ phục màu đen chứ? Ngoặc kép, nghiêm trọng như vậy sao? Chính ngươi nhìn, có phải là đều mặc màu đen? Nãy Tiêu thò đầu ra, cách đó không xa Nico, Kidman cùng Gao, Gadot đều là lễ phục màu đen. Tuy rằng không rõ mặc lễ phục màu đen cùng chống lại Hollywood hưng xâm có quan hệ gì, nhưng hình như Bắc Mỹ đám người này đều ở làm như thế. Nhập gia tùy tục mà. Đúng rồi, đặc biệt điểm danh Meryl Streep. Đây là một ngoan nhân. Cho tới nay đều là Harvey Weinstein, bạn thân. Sau đó Harvey ngã, vị này nhanh chóng đứng dậy, tự mình phát văn, này một đáng thẹn hành vi, khiến cho chúng ta những này trông đỡ hắn công tác người cảm thấy khiếp sợ. Hành vi của hắn không thể tha thứ. Người theo hắn được rồi mấy chục năm, người sẽ không biết hắn là hạng người gì. Cha cha, diễn kỹ phái, quả nhiên là bị rất nhiều người trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất nữ diễn viên. Cùng với nàng muốn so sánh với, tuổi trẻ đại biểu tỷ trình độ hiển nhiên phải kém không ít. Jennifer Lawrence đầu tiên là phủ nhận tam liên, ta không có. Không phải ta không biết, sau đó lại phát văn, ta muốn giết rồi Harvey. Nhìn hắn vào ngục giam, tính tình thật, không ra vẻ, hoàn toàn không phải năm đó cầm quả cầu vàng thời điểm. Nói thẳng, cảm tạ Harvey, người giúp ta tiêu diệt phần lớn nhập vây giả. Trước đây, lão bắt nàng đạp Anne Hathaway. Không rõ Anne Hathaway có lễ phép, có nội hàm, biết điều, liền gọi có tâm cơ. Đối với màn ảnh dựng ngón giữa làm mặt quỷ cướp kính người chính là thẳng thắn. Khả năng người Mỹ, thẳng thắn, tiêu chuẩn cùng người bình thường không giống nhau đi. Nhìn một chút bổ trang hoàn thành nãi tiêu. Thẩm Minh đứng dậy, được rồi, chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép. Khóa này quả cầu vàng lễ trao giải vẫn như cũ là Tencent Video độc nhất tiếp sóng. Tương quan người phụ trách mãi đến tận năm nay khóa này Thẩm Minh phong đế xác suất rất lớn. Quả đoán mua lại độc nhất tiếp sóng quyền, đồng thời phái một nhánh 30 người đoàn đội phóng viên phỏng vấn đoàn. Từ thảm đỏ đến hậu trường phỏng vấn khu, chiếm cứ có sắc địa hình. Lúc này, quốc nội gần như 2 triệu người hiện trường xem quả cầu vàng trực tiếp. Thảm đỏ người chủ trì là Nancy O'Dell. Nàng cũng xuyên lễ phục màu đen. Nơi này là quả cầu vàng thảm đỏ tiết mục. Năm nay thảm đỏ cùng dĩ vãng không giống. Chúng ta các nữ diễn viên tất cả đều xuyên lễ phục màu đen. Chúng ta nhất trí cho rằng đây là liên quan với đoàn kết thời khắc, mà không liên quan với thời thượng. Gao, ngươi thấy thế nào? Đem microphone đưa cho Wonder Woman. Gao Gadot, người sau cười đến rất vui vẻ. Chúng ta đều xuyên màu đen, đúng là quá tuyệt rồi. Không sai, chúng ta đều là đoàn kết nhất. Nội địa rất nhiều khán giả căn bản không hiểu đồ chơi này đến cùng có điển cố gì. Các loại màn đạn cuồng soạt, mặc cái đồ đen cũng có thể cùng đoàn kết kéo ở một khối. Khả năng là một loại phong ấn, đồ đen đại diện cho một loại năng lượng. Ta chỉ nghe nói qua LeBron tử vong chi chừng, có hiểu rõ đầu đuôi giải thích. Đây là vì phản đối Hollywood tính xâm án. Vậy tại sao là lễ phục màu đen? Ngoặc kép, ạch, không biết, màu đen đại biểu trang trọng, nghiêm túc, quên đi, ta kéo không xuống, vị nào treo lớn hỗ trợ giải thích một chút. Hình như là có người đề nghị, sau đó mọi người sẽ đồng ý rồi. Ồ, Thẩm Minh ra trận rồi. Dựa vào, lại là tây trang đen. Không thể đổi một bộ sao? Lúc này, Thẩm Minh kéo nãi tiêu vào sân. Tuấn Nam Mỹ Nhân tổ hợp. chớp mắt hấp dẫn một đống màn ảnh. Thẩm Minh còn đang phất tay hỏi thăm. Sau đó một cái 177 đại dương mã giết tới trước mặt mình. Thẩm Minh, chúc mừng ngươi lần thứ hai nhập vây quả cầu vàng ảnh đế. Năm nay có nắm chắc không? Ngoặc kép, vẫn được đi. Bất quá ta không biết rõ. We pass, vì sao thành hài kịch? Ha ha, Nancy Oden lúng túng cười cợt. We pass, bị phân chia đến hài kịch, âm nhạc kịch loại hình. Bị người các loại nhổ nước bọt. Nói rõ, chính là muốn thưởng. We pass, ngươi đối Harvey thấy thế nào? Thẩm Minh biểu tình trở nên nghiêm túc. Không quản hắn đã từng làm bao nhiêu điện ảnh, thân là nhân vật công chúng, liền hẳn là dùng nghiêm khắc nhất đạo đức tiêu chuẩn, pháp luật tiêu chuẩn yêu cầu mình. Hưng Sâm là không thể tha thứ. Chính trị rất chính xác. Không quản ý nghĩ chân thực của hắn là cái gì. Nơi này là Hollywood, không cần chân thành. Không ngừng Tencent Video, cái khác ba đại web portal cũng đều mở ra chuyên đề theo dõi đưa tin khóa này quả cầu vàng. Thẩm Minh lại lần nữa nhập vây ảnh đế. Hơn nữa còn lên, triều văn thiên hạ, dân chúng quan tâm rất cao. Nhưng bọn họ tranh giá không sánh được Tencent. Chỉ có thể xứng một ít hình ảnh còn có một chút văn tự miêu tả. Xem như là đúng lúc văn tự tiếp sóng đi. Đương nhiên, nhìn chăm chú điện thoại di động hoặc là màn hình máy vi tính còn có nghiệp nội không ít người. Thẩm Minh một khi cầm thưởng, có giải thưởng, có phòng bán vé, hơn nữa quan phương chứng thực, gia vị có thể chướng tới trình độ nào. Không dám nghĩ, với ảnh đế thêm quả cầu vàng ảnh đế, phân lượng này trực tiếp sáng tạo lịch sử điện ảnh, điệp vụ biển đỏ. Xếp phim nhất định sẽ dâng lên. Kia Tết Xuân đương đã định ra cái khác 5 bộ phim làm sao bây giờ? Chỉ có thể cầu khẩn Thẩm Minh tuyệt đối không nên cầm thưởng. Bằng không, thuê ủy quân liền không phải sử dụng đến rồi. Trở lại hiện trường, quả cầu vàng chính thức bắt đầu. Năm nay tiết tấu chính là đỗi Harvey. Thuận tiện cổ vũ nữ quyền. Mở màn người chủ trì Seth Meyers bắt lấy Harvey phun 5 phút đồng hồ. Sau đó bỏ ra 5 phút đồng hồ động viên một phen nữ quyền vận động người lãnh đạo. Mới bắt đầu đại khái giới thiệu nhập vây điện ảnh. Sao, hầu như mỗi một vị giành được giải thưởng người đều muốn thêm một câu, ta với các ngươi cùng ở tại. Phảng phất không nói câu này, chính là Harvey đồng đảng. Nhìn Thẩm Minh lúng túng không thôi. Chỉ có thể cùng nãi tiêu ăn đồ ăn. Thuận tiện quang minh chính đại lan man. Sát vách bàn ngồi. Lady Bird. Thẩm Minh rất không lễ phép lén lút chỉ Saoirse Ronan. Dùng tiếng Hoa nói rằng. Cái này nữ tên là Saoirse Ronan. Diễn kỹ rất tốt. Năm 1994 sinh ra. Brooklyn. Cầm Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Năm nay. Lady Bird. Cũng cầm không ít giải thưởng. Nàng là năm 1994. Nãi tiêu chăm chú liếc mắt nhìn. Có chút hoài nghi nhân sinh. Thấy thế nào đều không giống 90 sau. Người nước ngoài so sánh hiện ra niên kỷ. Ngoặc kép. Cái kia là Margot Robbie. Harley Quinn. Y ngắn. Tonya. Diễn đến không sai. Rảnh rỗi người có thể tìm ra nhìn một chút. Nãi tiêu nhìn chằm chằm Margot Robbie nhìn mấy lần. Sau đó hỏi, nàng bao lớn, ta nào có biết, kiểm tra bằng mắt, hẳn là bê đi. Ngoặc kép, người thật buồn nôn, người hỏi ta bao lớn, hiện tại lại nói ta buồn nôn. Ta hỏi chính là tuổi tác, ta cảm thấy cũng là bê, đúng không, việc này ta có kinh nghiệm. Ngoặc kép, người có kinh nghiệm. Không phải, gì ta trước đây bán nội y. Thẩm Minh vội vã vã giải thích. Bên người J.K. Simon chọc vào hắn một hồi. Thẩm Minh mau ngậm miệng. Làm sao rồi? Bắt đầu rồi. Lúc này, Seth Rogen chính ở trên đài phá phong thư. Hoa, Thẩm, chúc mừng ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?